Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, trang 374. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chương 202 chặn dí tỏi ý sau khi chấm dứt. Phía trước kia vài vị mang tề tinh cùng Michael tới máy móc trung tâm hiệp hội thành viên. Lại đường cũ đem bọn họ đưa ly hiệp hội nơi dừng chân, nhưng phụ trách ký lục vị kia thành viên cũng không có đi theo rời đi phòng họp, hắn danh hiệu Cyborg. Là máy móc trung tâm nòng cốt thành viên, bên ngoài thân thoạt nhìn cũng không có quá nhiều máy móc cải tạo. Nhưng trên thực tế cả người cốt cách cơ bản đều thay đổi cái biến, Cyborg sửa sang lại trong tay ký lục. Ở trống rỗng không gian nội trực tiếp mở miệng hội báo. Phó hội trưởng, bọn họ hai cái cách nói sắc thật cùng, thợ sửa chữa. Cánh tay thép, phó bản tình báo đối được. Máy phát hiện nói dối cũng không có vang. Ba cái ẩn nấp giả. Ngài danh sách không phải vừa lúc chỉ có ba cái sao? So với mặt khác phụ trách chấp hành bình thường thành viên, Cyborg hiển nhiên biết càng nhiều nội tình. Có vài đạo chùm tia sáng từ bất đồng phương hướng phóng ra xuống dưới, mấy tức lúc sau, một cái mini tiểu quang cầu đột nhiên ở hội nghị trên bàn không hội tụ. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà chuyển động cũng lập lòe, không bài trừ bọn họ phán đoán sai lầm, hoặc là dùng đạo cụ tránh thoát máy phát hiện nói dối kiểm tra đo lường khả năng, bọn họ tiến vào chủ tuyến thời gian quá trễ. Phán đoán sai lầm xác thật có khả năng. Cyborg gật gật đầu, nhưng nói dối, bọn họ không cần phải đi, đã có đắc tội chúng ta nguy hiểm, lại không có gì chỗ tốt, bởi vì tề tinh cùng Michael cấp tình báo khuyết thiếu chỉ hướng tính. Bọn họ cấp thù lao cũng liền giống nhau, bất quá đối với độc hành người chơi tới nói đã thực phong. Phú, máy móc trợ lý tiểu quang cầu lóe lóe. Nếu là mặt khác tinh vực người chơi, xuất hiện loại tình huống này xác suất rất thấp, nhưng lang ngữ giả đến từ E616 tinh vực, mà danh sách thượng kia 36 cái người chơi chung 3 cái ẩn nấp giả, cũng tất cả đều đến từ E616 tinh vực, cái này tinh vực có thể tạo thành một cái đằng long. Liền chứng minh rồi bọn họ ngưng tụ tính so đại bộ phận tinh vực đều phải cường đại văn minh cùng. Văn hóa là khó nhất dùng số liệu chứng minh khái niệm, cho nên không bài trừ bọn họ cùng kia mấy cái ẩn nấp giả có liên hệ, hoặc là không có liên hệ lại nguyện ý vì này che lấp khả năng. Cyborg có chút cứng đờ mà cau mày. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kia ba cái ẩn nấp giả nhưng đều không tốt lắm cha. Ánh trăng chủ huy hiệu hư quang chi nguyệt, nếu nàng ở phó bản xuất hiện quá, ai đều phát hiện không được. Lưng dựa đệ nhất đại hiệp hội thần hy kỵ sĩ đoàn, bọn họ chỉ có thể ôn tồn đi hỏi nhân gia. Hắc Sơn Dương chủ huy hiệu Hắc Sơn Dương chi xúc sứ bạch diện cụ che mặt, y theo dĩ vãng Hắc Sơn Dương đặc thù, trên người nàng ký sinh dị sinh vật ở phó bản trung hẳn là phi thường thấy được, nhưng thợ sửa chữa cánh tay thép cùng này hai cái độc hành người chơi tình báo cũng chưa nhắc tới quá cực. Nhỏ, Auroboro, chủ huy hiệu hàm đuôi chi hoàn, năng lực theo phỏng đoán cùng, thời gian, tương quan. Biểu hiện hình thức không biết, phòng trừng cũng cùng ánh trăng năng lực giống nhau khó có thể phát hiện, tần tấn bảng này mấy cái. Ẩn nấp giả, thật là một cái so một cái khó làm, lúc trước tần tấn bảng mới ra thời điểm. Cyborg kỳ thật nhất xem trọng tiểu bác sĩ dịch bệnh, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhìn nhầm. Tiểu bác sĩ dịch bệnh ở tiến vào sương mù thủ đô hiệp hội, rõ ràng làm hội trưởng người nối nghiệp bồi dưỡng dưới tình huống, còn có thể kéo hông đến bây giờ cũng chưa thăng lên A cấp, xem ra huy hiệu tốt xấu cũng không thể hoàn toàn quyết định một cái người chơi tương lai thành tựu. Đối này máy móc trợ lý thực mau gõ định rồi sách lược, trước điều tra bọn họ xã giao vòng, lại lấy hiệp hội danh nghĩa tiến hành câu thông, nếu cuối cùng như cũ tìm không thấy manh mối, liền liên hệ con rối sư thuyền cứu nạn đại sảnh. Tề Tinh cùng Michael rời đi hiệp hội nơi dừng chân sau, không có lại thảo luận chuyện này. Bọn họ đầu tiên là tìm cái yên lặng chỗ kiểm tra thực hư vừa mới bắt được thù lao, tiến hành rồi một phen phân phối. Lúc sau hai người lại kết bạn đi giao dịch khu, cùng hai cái người chơi tiến hành rồi đạo cụ giao dịch máy móc trung tâm hiệp hội tài nguyên trong kho. Chủ yếu bắt được vẫn là bổn hiệp hội thành viên áp dụng đạo cụ. Bọn họ bắt được tay đồ vật cũng không phải hoàn toàn thích hợp bọn họ, còn cần tiến hành một phen đổi thành, chờ giao dịch xong sau. Hai người lại đi quán trà điểm hai ly rượu ngon, nhìn dáng vẻ là đối thủ lao thực vừa lòng, cho nên tới xa xỉ một phen, chỉnh thể hành vi đều thực phù hợp giống nhau người chơi gặp được những việc này sau phản ứng, ngầm quan sát bọn họ máy móc trung tâm thành viên vẫn luôn ngồi canh đến bọn họ rời đi thuyền cứu nạn, trở về chân thật thế giới, mới trở về bẩm báo theo dõi kết quả. Cùng lúc đó, trở lại chân thật thế giới Tề Tinh, Tác thu được đến từ Hắc Sơn Dương tin nhắn, đối diện nói cảm tạ hắn cùng Michael hỗ trợ giấu giếm phó bản sự làm hồi báo. Nàng đã giúp Tề Tinh chi khai Tề phụ thuê kia mấy cái người chơi. Tề Tinh nhưng thật ra không nghĩ tới Hắc Sơn Dương cùng phía trước liên hệ hắn hacker là cùng nhau, hắn không có vướng bận chân thật thế giới thân phận, không sợ điều tra, không tính toán gia nhập phía chính phủ tổ chức, nhưng cũng sẽ không ở chân thật thế giới làm ra cái gì vi phạm pháp quy hành vi. Hắn chỉ là tưởng vạch trần cha ruột giả nhân giả nghĩa bộ mặt, đối mất sớm mẫu thân có cái công đạo, cho nên hắn nghiêm túc mà cảm ơn. Ta cùng Michael đã từ máy móc trung tâm bên kia bắt được không nên lấy thủ lao. Người trợ giúp đã vượt qua ta hiện tại sở làm. Lúc sau nếu là có ta có thể giúp được với vội địa phương, cứ việc mở miệng. Kỳ thật Lục Ngữ Nông chủ động ôm hạ chuyện này, cũng không gần là bởi vì phải hồi báo Tề Tinh. Phía trước nói qua, Tề Tinh cha ruột ở trong tối buôn lậu văn vật, mà cha mẹ nàng bên ngoài thượng thân phận là nhà khảo cổ học. Bọn họ tương ứng nghiên cứu đội ngũ từ người chơi cấu thành, ở 616 tinh vực hoạt động kia 16 năm chung, qua phải quá không ít văn vật, cho nên Lục Ngữ Nông tưởng hay không có khả năng từ này bên trong tìm được một ít có thể gợi lên nàng hồi ức manh mối. Lấy Tề Tinh cha ruột khôn khéo cùng cẩn thận tới nói, rất nhiều tư liệu đều sẽ không lấy điện tử hình thức lưu trữ. Lục Bạch quy số liệu thao tác đối mặt loại tình huống này tự nhiên vô pháp có hiệu lực. Ở Tề Tinh phát tới những lời này sau, Lục Ngữ Nông liền trực tiếp đưa ra chuyện này. Đối diện Tề Tinh tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Thông tin kênh một chỗ khác, Lục Ngữ Nông tắt đi cùng Tề Tinh tin nhắn, máy móc trung tâm bên kia phản ứng cơ bản cùng nàng lúc trước suy đoán không sai biệt lắm, bởi vì vận mệnh phần trăm đầu, quấy nhiễu nhất tính quyết định chứng cứ. Hơn nữa, thợ sửa chữa cùng cánh tay thép đã chết. Bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán, không thể khẳng định. Hết chương.